sớm ngày giúp các ngươi thoát khỏi khống chế. Athena không phải loại người không biết nặng nhẹ, gật đầu nói, hôm nay đều nhờ ngươi, bằng không chúng ta không trở về được. Ta thu lại vô lễ trước kia, ngươi là nhân loại dũng cảm. Trần Duệ đối với cách xưng hô của nàng có chút kỳ quái. Trong ấn tượng của hắn, nhãn giới vị nữ hiệp sĩ này rất cao đi, cả A Lơn tướng quân cũng không vừa mắt. Hắn không khỏi dò hỏi, vừa rồi Độc Long hiểu lầm quan hệ của chúng ta, ngươi đừng để ý. Ta biết, Athena khẽ nói, mặt nàng có chút đỏ lên, nhưng là làn da của nàng không được trắng như tuyết như cơ á, cho nên nhất thời không nhìn ra dị trạng. Trần Duệ thở dài một hơi, ngực lớn không não bạo lực nữ quả nhiên dễ đối phó hơn tiểu la lị gian xảo nhiều. Nếu là Alice, nàng nhất định sẽ không dễ dàng tin tưởng rồi. Chỉ bất qua nhiệm vụ tán gái thật quá khó. Bản thân hắn cũng từng thất bại một lần trong chiến trường tình ái. Chẳng lẽ thật sự muốn theo đuổi Athena sao? Hôm qua quên mất, đây là hình ảnh toàn thạch kỳ mũ mũ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com